201. Vì sao phải uống thuốc đúng giờ quy định? Khám bệnh xong, cầm đơn của bác sĩ đến cửa hàng thuốc. Khi giao thuốc, dược sĩ sẽ báo cho bạn biết từng loại thuốc gì, một ngày uống mấy lần, hoặc cách mấy giờ uống một lần, hoặc một lần uống mấy gói hoặc mấy viên. Nghiêm khắc quy định thời gian và lượng thuốc uống là có căn cứ khoa học của nó. Ai cũng biết, uống thuốc là để tiêu diệt trong cơ thể, nhưng bạn đừng nghĩ rằng khuẩn bệnh đơn giản mà chúng vừa ngoan cường vừa rất xảo quyệt. Bạn uống thuốc vào, nếu lượng ít không những không giết chết vi khuẩn mà còn làm tăng tính nhờn thuốc của chúng. Nếu uống lượng nhiều, rất có thể gây hại cho một số bộ phận nào đó của cơ thể. Nếu khi bạn cao hứng uống thêm nhiều lần, khi không cao hứng uống ít lần, thì khuẩn bệnh sau một trận vật lộn kịch liệt có thể sẽ bung ra làm loạn, cơ thể bạn rất khó đối phó. Chính vì khuẩn bệnh khó đối phó như thế, cho nên phải quy định một ngày uống thuốc mấy lần, hoặc cách mấy giờ uống một lần, và mỗi lần uống bao nhiêu để khiến cho thành phần thuốc trong cơ thể có được một nồng độ hợp lý, khuẩn bệnh không ngừng bị khống chế, tiêu diệt, khiến cho chúng không sinh trưởng được, mà còn không có sức chống lại, bệnh mới khỏi được. Ngoài ra còn phải chú ý có loại thuốc uống trước khi ăn cơm, có loại uống sau khi ăn cơm. Khẩu vị không tốt, không ăn được cơm thì phải uống thuốc tăng thêm sự hoạt động của dạ dày để thúc đẩy thèm ăn. Nếu dạ dày hoặc hành tá tràng bị loét thì phải uống loại thuốc có thể bảo vệ thành dạ dày, giảm nhẹ sự ma sát cơ học của thức ăn. Những loại thuốc này đều phải uống trước khi ăn cơm. Nếu ăn xong mới uống sẽ không còn tác dụng. Tiêu hóa không tốt nên uống thuốc trợ giúp tiêu hóa. Muốn tiêu hóa thì phải có cái gì đó để tiêu hóa. Vì vậy loại thuốc này phải uống sau khi ăn. Nếu uống thuốc giúp tiêu hóa khi trong bụng không có gì thì sẽ không có tác dụng. Có những loại thuốc đòi hỏi cơ thể phải nhanh chóng hấp thu thì phải uống trước khi ăn. Vì lúc bụng đói, thuốc có thể tiếp xúc trực tiếp với thành dạ dày. Nhưng có những loại thuốc có tác dụng kích thích nhất định, đòi hỏi nó phải được hấp thu chậm, thời gian kéo dài, vì vậy cần phải uống sau khi ăn, khiến cho thuốc và thức ăn trộn lẫn với nhau, lượng thuốc tiếp xúc với thành dạ dày sẽ ít đi. Từ khóa, thời gian uống thuốc. 202. Làm thế nào thông qua vi khuẩn để tạo thành thuốc? Trong thuốc hiện đại có một thành phần gọi là chất nhiễu, nó không những có thể đề kháng nhiều loại virus bệnh, chữa được một số bệnh do virus bệnh gây nên, mà còn có thể có tác dụng điều tiết miễn dịch và khống chế khối u. Có vai trò quan trọng trong việc hồi phục sức khỏe, nhưng muốn sản xuất hàng loạt chất gây nhiễu này là vô cùng khó khăn. Nếu tách nó từ trong máu người thì giá thành quá cao, nếu tách từ trong máu động vật thì hiệu quả của thuốc thấp. Về sau có một nhà khoa học đã dùng vi khuẩn, dựa vào kỹ thuật gen, cuối cùng đã giải quyết được khó khăn này. Vi khuẩn làm thế nào để chế tạo ra được chất gây nhiễu? Như mọi người đều biết, di truyền là đặc tính chung của giới sinh vật trong tự nhiên. Hai con sơn dương, bố mẹ, chỉ có thể sinh ra được một con sơn dương con. Hạt giống dưa chuột, chỉ có thể một mầm dưa chuột. Tất cả những điều này đều do quy luật di truyền gây tác dụng. Ngày nay người ta đã biết được chất khống chế di truyền trong tất cả các loài sinh vật là axit nucleic, là đoạn axit nucleic phụ trách. Nhiệm vụ di truyền này là một gen. Kỹ thuật gen chính là thông qua thao tác của con người, đem một mẫu phân tử trên axit nucleic của một loài này cắt ra, lắp ghép trên phân tử axit nucleic của một loài sinh vật khác, khiến cho loài sinh vật thế hệ sau biểu hiện ra đặc tính của mẫu gen này. Đương nhiên sự cắt này không phải thông qua kéo cắt, mà là dùng một loại men có hoạt tính đặc biệt để thực hiện. Năm 1973, nhà khoa học Mỹ Khơi In lần đầu dùng nguyên liệu là trực khuẩn coli có tốc độ sinh sôi tương đối nhanh, dùng kỹ thuật gen đem nhân của các loài sinh vật khác ghép vào trong loài trực khuẩn coli, khiến cho thế hệ sau của khuẩn đũa đại tràng được sắp xếp lại, có thể duy trì được đặc tính của sinh vật ban đầu. Sự xuất hiện của trực khuẩn coli này đánh dấu thành công đầu tiên của kỹ thuật gen. Năm 1980, các nhà khoa học lợi dụng kỹ thuật gen ghép những mẫu nhân protein của người đã qua xử lý vào khuẩn cầu đại tràng thông qua kỹ thuật gen tổ chức lại, cuối cùng đã chế thành công chất gây nhiễu nhân tạo 2. Vì trực khuẩn coli sinh sôi nảy nở rất nhanh, khoảng 20 đến 30 phút đã có thể sinh đôi được một đời, Sau 24 giờ, có thể sinh đôi 70 đời. Hơn nữa, nguyên liệu nuôi khuẩn đũa ở đại tràng rất đơn giản, nguồn phong phú nên giá thành thấp. Ngày nay với tốc độ phát triển cao của khoa học kỹ thuật, dùng vi khuẩn biến thành loại thuốc quý đã trở thành hiện thực. Ngày nay các nhà khoa học không những đã lợi dụng kỹ thuật gen để chế tạo ra chất nhiễu, mà còn có thể ứng dụng nó rộng rãi vào trong các lĩnh vực sản xuất thuốc khác và đã giành được những thành tựu rất đáng kể. Ở những năm trong thập kỷ 90 của thế kỷ 20, người ta đã dùng kỹ thuật gen thông qua vi khuẩn hoặc tế bào động vật có vú để bồi dưỡng và sản xuất ra hơn 100 loại thuốc, trong đó bao gồm vaccine gan B, chất nhiễu, bạch cầu giới tố 2, nhân sinh trưởng tế bào dạng xơ. Tất cả những kết quả này đánh dấu kỹ thuật gen trong lĩnh vực y học đã dần dần bước sang con đường thành thục, đồng thời cũng chứng minh loài người có thể thực hiện được ý nguyện của mình là cải tạo đặc tính của vạn vật, sáng tạo nên những loại thuốc mới để đưa lại hạnh phúc cho con người. Từ khóa vi khuẩn, chất nhiễu, kỹ thuật gen, trực khuẩn coli. 203. Vì sao không nên lạm dụng uống vitamin? Thuật ngữ có câu, thuốc ba phần là độc, vitamin cũng là thuốc, vì vậy nên uống theo nhu cầu, không thể lạm dụng. Nhưng có người cho rằng, vitamin là thuốc bổ, có lợi cho sức khỏe, uống càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc là số người có ý nghĩ như thế lại không ít. Vitamin quả thực có lợi cho cơ thể, không thể thiếu được. Một khi thiếu vitamin sẽ gây ra các chứng lâm sàng. Ví dụ thiếu vitamin A sẽ làm cho mắt khô, quáng gà. Nhưng điều đó không có nghĩa là vitamin càng nhiều càng tốt, bởi vì nó không phải là thuốc bổ mà là thuốc. Nếu dùng quá liều sẽ phát sinh biểu hiện ngộ độc, có hại cho sức khỏe. Vitamin phân làm hai loại, là loại có tính hòa tan trong mỡ và loại có tính hòa tan trong nước. Các loại vitamin hòa tan trong mỡ bao gồm vitamin A, D, E, K. Chúng đòi hỏi thông qua mỡ trong cơ thể để hòa tan và đào thải. Loại vitamin hòa tan trong nước bao gồm nhóm vitamin B, vitamin C. Loại vitamin này dễ bị đào thải, cho nên chỉ cần một lần không uống quá nhiều là có thể đào thải ra khỏi cơ thể, không gây ra ngộ độc mạnh. Nhưng vitamin hòa tan trong mỡ thì ngược lại, vì nó phải dựa vào mỡ trong cơ thể để hòa tan và đào thải, cho nên khi dùng lượng quá nhiều, đào thải không kịp, sẽ tích lại trong cơ thể, lâu ngày sẽ xuất hiện chứng ngộ độc. Ví dụ ngộ độc vitamin A, bệnh nhân sẽ có biểu hiện chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Da nổi với từng đám, ngứa, bong da, rụng tóc, tóc giòn và dễ gãy, thường có chứng đau xương, nghiêm trọng nôn mửa, đau đầu, buồn ngủ. Ví dụ vitamin D uống quá liều, gây nên ngộ độc, chán ăn, nôn nao, phiền não, bất an, và kèm theo chứng nhiệt độ thấp, về sau còn có thể xuất hiện co giật, nhịp tim không đều, đau đầu, thậm chí chức năng thận suy kiệt, phát sinh bệnh kế phát đường hô hấp bị cảm nhiễm, ảnh hưởng đến sự phát triển tầm vóc của trẻ em. Qua đó có thể thấy uống vitamin quá liều lượng, nguy hại cũng rất lớn, cho nên vitamin không thể bị lạm uống. Nói chung trong thức ăn cơ thể hấp thu đã có đầy đủ vitamin, chỉ có một số trường hợp đặc biệt như ăn kiêng lâu ngày, nôn mửa nhiều hoặc bị những bệnh có tính tiêu hao nhiều thì mới cần uống thêm vitamin. Từ khóa vitamin, vitamin hòa tan trong mỡ, vitamin hòa tan trong nước. 204. Vì sao trước lúc tiêm phải đẩy một ít thuốc ra khỏi kim tiêm? Tiêm là một việc bình thường, nếu bạn chú ý quan sát sẽ phát hiện thấy y sĩ trước khi tiêm thường đẩy một ít thuốc ra khỏi kim tiêm. Đó là vì lẽ gì? Đó là để bảo đảm điều trị an toàn khi y sĩ rút thuốc từ trong ống thuốc để điều chỉnh lượng thuốc, hoặc rút thuốc từ trong ống tiêm ra thường khó tránh khỏi đầu kim bị lộ ra khỏi mặt thuốc. Vì vậy trước khi tiêm nhất định phải đẩy một ít thuốc ra khỏi kim tiêm, nếu không làm như thế thì sẽ đẩy không khí vào cơ thể. Vậy không khí tiêm vào cơ thể có hại gì? Không khí tiêm vào cơ thể sẽ gây ra một số phản ứng. Điều đó phụ thuộc vào không khí tiêm vào nhiều hay ít và tiêm vào vị trí nào. Lượng không khí tiêm vào càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn. Nếu chỉ một ít thì có lẽ cảm giác không rõ. Khi tiêm phòng dịch, nói chung là tiêm thuốc dưới da, nếu lẫn vào một ít không khí thì ngoài cảm giác căng đau hơi khác thường, không đến nỗi gây ra ảnh hưởng gì lớn lắm. Nhưng nếu tiêm nhầm một ít không khí vào mạch máu thì sẽ rất phiền phức, bởi vì không khí tiêm vào sẽ cùng máu đi khắp cơ thể, đến chỗ đường kính mạch máu nhỏ, bọt khí không vượt qua được, hình thành tình trạng giống như cái bình bị bịt nút, như vậy sẽ cản trở máu thông thương, ảnh hưởng đến chức năng vận chuyển oxy và chất bổ của máu, làm cho các tổ chức phía sau mạch máu thiếu oxy và thiếu dinh dưỡng. Trong y học, có lúc gọi đó là áp xe, hoặc do đó mà sản sinh áp xe. Nếu lượng không khí tiêm vào khá nhiều, thì ảnh hưởng càng lớn. Như vậy, tiêm tuy là một việc bình thường, nhưng nếu xử lý không thích đáng, sẽ đưa lại rất nhiều hậu quả không đáng có. Từ khóa tiêm. 205. Trước khi tiêm penicillin, vì sao phải tiêm thử phản ứng dưới da? Penicillin là loại kháng sinh đầu tiên con người phát hiện được. Sự phát sinh ra nó giúp cho con người không còn đến nỗi phải bó tay trước vi khuẩn bệnh. Nhưng người ta cũng phát hiện ra một điều rất lạ là có một số người sau khi dùng penicillin trong một thời gian ngắn xuất hiện khó thở, mặt trắng bệch, đổ mồ hôi, huyết áp giảm thấp, có người thậm chí hôn mê, tử vong. Điều này khiến cho các nhà y học thời đó cảm thấy rất hoang mang, không hiểu vì sao lại xuất hiện tình trạng nghiêm trọng như thế. Qua nghiên cứu không mệt mỏi của các nhà khoa học, cuối cùng đã làm sáng tỏ điều bí mật đó. Nguyên là trong cơ thể có một hệ thống phòng ngự miễn dịch. Khi có chất kháng nguyên từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ phản ứng, sản sinh ra kháng thể tương ứng. Lúc đó không phát sinh phản ứng dị ứng. Nhưng với những người có tính dị ứng, nếu một lần nữa tiếp xúc với loại kháng nguyên tương tự, thì kháng thể trong cơ thể sẽ phát huy tác dụng với kháng nguyên đó, khiến cho một số tế bào bị phá hoại và giải phóng ra một chất hoạt tính. Những chất hoạt tính này sẽ khiến cho cơ thể trong một thời gian ngắn xuất hiện hàng loạt phản ứng nghiêm trọng như huyết áp giảm thấp, da nổi mẩn, yết hầu sưng nước, thở khó khăn. Penicillin cũng là một loại kháng nguyên, cho nên nó cũng có khả năng phát sinh phản ứng dị ứng. Vì cơ thể của mọi người có khác nhau, cho nên lượng kháng thể sản sinh ra cũng khác nhau. Do đó không phải tất cả mọi người đều bị dị ứng. Có biện pháp gì để trước khi tiêm penicillin biết được sẽ không xảy ra dị ứng không? Qua nghiên cứu, người ta phát hiện kháng thể gây ra phản ứng dị ứng với penicillin là một loại bạch cầu IgE. Nó tồn tại ngay trong huyết thanh, cho nên thông qua tiêm thử có thể biết được loại kháng thể này có tồn tại hay không. Sự thử nghiệm này gọi là thử nghiệm dị ứng dưới da, gọi tắt là thử dưới da. Nếu kết quả thử dưới da là dương tính, thì không thể tiêm penicillin, nếu không sẽ có phản ứng dị ứng nhẹ hoặc nặng. Do đó trước khi tiêm penicillin, phải tiêm thử dưới da. Ngày nay các nhà khoa học đang nghiên cứu một loại penicillin không cần tiêm thử dưới da, tức là không gây ra phản ứng dị ứng. Khi đó con người sẽ không cần phải tiêm thử dưới da nữa. Từ khóa, penicillin, tiêm thử dưới da, kháng thể, kháng nguyên. 206. Vì sao cấm vận động viên uống thuốc kích thích? Doping. Năm 1988, Thế vận hội ở Seoul, vận động viên điền kinh Canada là Thornton tham gia chạy 100m nam. Vì kiểm tra nước tiểu tại hiện trường, người ta phát hiện thấy có thuốc kích thích doping, cho nên danh hiệu quán quân bị tước đi, ngoài ra còn bị phạt 2 năm không được thi đấu. Tôn chỉ của Thế vận hội là thể chất mạnh mẽ, tăng cường sức khỏe, cho nên bất cứ cách làm nào có ý đồ mượn thuốc để nâng cao thành tích thi đấu đều trái với tôn chỉ. Huống hồ người khỏe mạnh lại dùng những loại thuốc này thì chắc chắn rất có hại cho sức khỏe. Vì vậy những loại thuốc này trở thành thuốc cấm của Thế vận hội. Thuốc cấm của Thế vận hội không dưới 100 loại, nhưng quy nạp lại chủ yếu có mấy dạng sau. Loại thuốc gây hưng phấn thần kinh trung khu, ví dụ caffeine, lithalin, trinin, nó có tác dụng gây hưng phấn đối với hệ thần kinh, làm phấn chấn tinh thần, người tỉnh táo, giảm thấp cảm giác mệt mỏi, nhưng chúng cũng đem lại những hậu quả không tốt như dị ứng thần kinh, mất ngủ, choáng đầu, tim hồi hộp, huyết áp tăng cao. Hơn nữa loại thuốc này còn gây nghiện. Loại thuốc gây hưng phấn cơ bắp, ví dụ loại thuốc sincitimin, pistincitimin, nigrelin, v.v. có thể gây hưng phấn ở mức độ nhất định đối với cơ vận động, tăng cường lực co của cơ, Nhưng thuốc cũng gây ra tác dụng phụ như tim đập chậm, nôn nao, nôn mửa và da nổi mẩn. Hợp thành loại steron đào thải, loại thuốc này có tác dụng kích thích tương tự như chất kích thích chống đực, có thể làm tăng tốc độ hấp thu, đào thải, tăng chất hợp thành protein, tăng chức năng nội tiết, nhưng thuốc cũng dẫn đến phù thủng, tổn hại gan. Thuốc lợi tiểu, loại thuốc này có tác dụng tăng lợi tiểu, thông qua nước tiểu để bài tiết nhanh những chất thải trong cơ thể, hoặc làm cho cơ bắp vận động sản sinh nhanh các chất phế thải, có lợi cho nâng cao sức mạnh và sức chịu đựng của cơ bắp. Ngoài ra, thông qua lợi tiểu, có thể bài tiết nhanh những chất thuốc mà Thế vận hội cấm. Nhưng thuốc lợi tiểu cũng gây ra sự mất cân bằng, làm bài tiết nhiều nước và muối, cũng như làm nhiễu loạn các chất axit kiềm trong cơ thể. Để bảo đảm sức khỏe cho vận động viên, các Thế vận hội hiện đại đã có trung tâm kiểm nghiệm để ngăn ngừa vận động viên dùng các thuốc kích thích. Từ khóa thuốc hưng phấn trung khu, thuốc hưng phấn cơ bắp, hợp thành loại steron đào thải, thuốc lợi tiểu. 207. Vì sao không thể lạm dụng thuốc kháng sinh? Nhớ lại lịch sử phát triển y học của trong và ngoài nước, có nhiều bài học và những sai lầm. Trong đó có bài học ỷ lại thuốc kháng sinh, lạm dụng kháng sinh. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất của lịch sử y học nhân loại. Trước đây khi phát hiện ra thuốc kháng sinh, loài người đã thu được nhiều lợi ích to lớn. Nó có thể khiến cho phụ nữ khi sinh đẻ sốt cao, không bị chết như trước đây, khiến cho những bệnh truyền nhiễm giết chết hàng triệu người như bệnh dịch hạch, thương hàn, dịch tả được khống chế có hiệu quả, khiến cho những cuộc phẫu thuật lớn không bị viêm nhiễm mà thất bại. Nhưng cùng với số loại kháng sinh tăng lên, thời gian sử dụng kéo dài, thì hiện tượng lạm dụng thuốc cũng ngày càng phổ biến, đồng thời đưa lại những hậu quả không lường trước được. Thuốc kháng sinh có thể phân thành nhiều loại, mỗi loại có phạm vi kháng khuẩn riêng. Nói một cách đơn giản, một loại kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn hoặc khống chế một loại bệnh nào đó, nhưng nó không có tác dụng đối với các loại vi khuẩn khác. Nếu chọn dùng thuốc kháng sinh sai, hoặc dùng một loại thuốc kháng sinh nào đó kéo dài, thì sẽ gây nên hậu quả không tốt. Nhẹ thì không có tác dụng chữa bệnh, nghiêm trọng kéo dài bệnh tật, thậm chí gây ra nhiều phản ứng không tốt do lạm dụng thuốc kháng sinh, khiến cho ngày càng có nhiều loại vi khuẩn nhờn thuốc. Một số thuốc kháng sinh ban đầu vốn rất có công hiệu, nhưng dần dần mất đi hiệu lực, do đó người ta không thể không vắt óc để tìm ra những loại kháng sinh mới. Điều đau đầu nhất là tốc độ phát hiện các chất kháng sinh mới không đuổi kịp tốc độ nhờn thuốc của vi khuẩn. Hơn nữa chất độc của vi khuẩn nhờn thuốc ngày càng mạnh, cho nên ngày càng khó đối phó. Để đối phó với vi khuẩn nhờn thuốc, bác sĩ bắt buộc phải dùng đồng thời nhiều loại kháng sinh. Nhưng như thế thì đồng thời với giết chết những vi khuẩn có hại, một số vi khuẩn có ích cũng bị giết chết theo, gây ra quần thể vi khuẩn mất cân bằng, giảm thấp năng lực đề kháng của cơ thể. Ngoài ra đồng thời với tác dụng chữa bệnh, các loại thuốc kháng sinh ít nhiều đều có tác dụng phụ. Nếu những tác dụng phụ của thuốc không được hiểu biết đầy đủ, mà lạm dụng thuốc thì hậu quả không lường. Ví dụ có loại thuốc kháng sinh ảnh hưởng đến thính lực, thậm chí gây điếc. Có thuốc kháng sinh làm tổn hại thận, nếu dùng cho những bệnh nhân có bệnh thận, sẽ làm bệnh nặng thêm. Có những loại thuốc kháng sinh gây dị ứng, trước khi dùng nhất định phải thử dưới da. Do đó khi chọn dùng thuốc phải vô cùng thận trọng. Rất nhiều người có quan điểm sai lầm, họ cho rằng kháng sinh là thuốc vạn năng, chỉ cần hơi đau đầu, hơi sốt là tùy ý sử dụng. Điều đó không những gây ra lãng phí lớn, mà còn làm cho khuẩn bệnh nhờn thuốc. Ngoài ra sử dụng kháng sinh nhiều sẽ giảm thấp rõ rệt khả năng đề kháng của cơ thể, cho nên khi ốm không nên tự mình sử dụng kháng sinh mà nhất thiết phải theo chỉ dẫn của bác sĩ. Từ hóa thuốc kháng sinh, nhận thuốc, quần thể khuẩn mất cân bằng. 208. Vì sao có một số xét nghiệm máu phải lấy mẫu khi đói? Những người đã xét nghiệm máu đều biết rõ, có một số xét nghiệm máu như đường máu, mỡ máu, yêu cầu bệnh nhân buổi sáng không ăn để lấy máu. Vì sao lại cần làm như thế? Bởi vì phương pháp xét nghiệm của mỗi loại xét nghiệm khác nhau, giá trị bình thường của kết quả xét nghiệm cũng khác nhau. Các số liệu bình thường là lấy mẫu máu của người khỏe lúc đói để xác định ra. Vì lúc đói, cơ thể ở trạng thái đào thải cơ sở, nó có thể bài trừ những ảnh hưởng của các nhân tố trong thức ăn, hơn nữa tính tương đối ổn định, cho nên kết quả xét nghiệm máu phản ánh chân thực nhất. Do đó, khi ta kiểm tra máu đối với bệnh nhân, nên lấy mẫu xét nghiệm lúc bụng đói, như vậy kết quả xét nghiệm mới có tính so sánh, để phản ánh trung thực tình hình thực tế của bệnh nhân. Nó có giá trị để chẩn đoán được chính xác. Nếu lấy máu sau khi ăn, vì thức ăn sau khi tiêu hóa, có một số thành phần sẽ lẫn vào máu, khiến cho nồng độ của một số thành phần nào đó trong máu tăng cao, như vậy kết quả xét nghiệm sẽ không chính xác. Trước kia rất nhiều loại xét nghiệm đòi hỏi phải nhìn ăn, nhưng cùng với sự phát triển của kỹ thuật xét nghiệm, phương thức xét nghiệm cũng đã có nhiều biến đổi, cho nên ví dụ những xét nghiệm về chức năng gan, chức năng thận đã dần dần không đòi hỏi phải nhìn ăn. Cùng với sự phát triển của y học, sau này những xét nghiệm cần nhìn ăn sẽ dần dần trở thành không cần thiết. Từ khóa, xét nghiệm máu, nhìn ăn. 209. Có thể làm cho tim không đau không? Người ốm thì phải uống thuốc hoặc phải tiêm. Trong hai cách đó, hiệu quả của tiêm nhanh hơn uống thuốc rất nhiều. Nhưng tiêm có nhược điểm khiến cho bệnh nhân đau. Đặc biệt là trẻ em khi thấy y tá chuẩn bị tiêm thì rất căng thẳng và khóc thét lên. Vì vậy cơ bắp ở trạng thái căng cứng, khi tiêm cảm giác đau sẽ nhiều hơn. Làm thế nào để tiêm mà không gây đau? Điều đó có thể được. Ở thập kỷ 90 của thế kỷ 20, một nhà khoa học ở Đại học Newton Anh đã phát minh ra một dụng cụ tiêm không đau, hình dạng ống tiêm giống như khẩu súng lục, đem mũi súng dí vào chỗ cần tiêm, chỉ cần ấn nút thì thuốc đã đi vào cơ thể. Trong quá trình này, bệnh nhân chỉ cảm thấy như có một luồng khí xung đột, không hề cảm thấy đau, lại rất thoải mái. Dụng cụ tiêm này không có kim, không cần cắm vào cơ bắp. Vậy thuốc làm thế nào đi vào cơ thể được? Nguyên là thuốc trong ống tiêm không phải là thuốc nước mà là thuốc bột rất mịn, do đó cũng gọi là tiêm bột thuốc. Bột thuốc tiêm yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải được nghiền nát đặc biệt. Đường kính hạt thuốc chỉ khoảng 0,02 đến 0,07 mm. Nếu bột thuốc không đạt yêu cầu này thì không thể nào tiêm được, cũng tức là không đạt được hiệu quả điều trị. Trong súng tiêm có một máy phát sóng siêu âm rất nhỏ, khi tiêm sóng siêu âm sẽ khiến cho niêm mạc chỗ tiêm đột nhiên giãn nở. Nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh. Chính tại thời điểm đó, bột thuốc rất nhanh bị bắn với tốc độ 750 m trên giây đi vào tế bào da, sau đó cùng với máu tuần hoàn khắp cơ thể. Bột thuốc xuyên thấu niêm mạc hoặc da với tốc độ nhanh như thế, cho nên bệnh nhân không hề có cảm giác đau. Một nguyên nhân khác không gây đau là nhờ bột thuốc rất mịn, nó không chứa những chất bổ trợ hoặc cũng không cần pha loãng. So với thể tích của các chất thuốc tiêm phổ thông thì có thể nói là rất ít. Nhiều lần thí nghiệm chứng tỏ tiêm loại bột khô này không cần làm cho da bị tổn thương, cũng không sản sinh ra cảm giác do sát trùng trước khi tiêm mà y tá thường làm. Phát minh tiêm bằng bột thuốc này chắc chắn là một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực công nghiệp bào chế thuốc, vì có nhiều dược liệu, đặc biệt là thuốc sen, không thể gia nhiệt để diệt khuẩn, và khi chế thành thuốc nước thì dễ bị phân giải nên mất đi hiệu quả của nó. Vì vậy thuốc bột khô so với thuốc nước dễ bảo quản và cũng tránh được những quá trình gia công phức tạp trong công nghệ bào chế thuốc truyền thống. Đối với bệnh nhân mà nói, dụng cụ tiêm không đau có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ một số bệnh nhân tiểu đường có thể suốt đời phải điều trị bằng cách tiêm insulin. Ngoài ra các cơn đau của bệnh khối u cũng vô cùng ngoan cố, đòi hỏi phải thường xuyên tiêm các cơn đau. Tiêm thuốc bột không đau vừa giải thoát đau khổ cho bệnh nhân, lại vừa thuận tiện cho bệnh nhân, khiến cho họ có thể tự tiêm ở nhà. Từ khóa, tiêm, tiêm không đau, tiêm thuốc bổ. 210. Vì sao uống thuốc, tiêm thuốc có thể chữa được bệnh? Mọi người trong cả cuộc đời khó tránh khỏi có lúc bị ốm. Chỉ cần đi khám bệnh là phải uống thuốc, phải tiêm thì bệnh mới khỏi. Vì sao uống thuốc và tiêm có thể chữa được bệnh? Nguyên là dù uống thuốc hay tiêm, trên thực tế đều dùng đến những chất có tác dụng như vũ khí hóa học, chất hóa học. Chúng đều được dùng những biện pháp khác nhau để đưa vào cơ thể. Thông qua tuần hoàn máu, thuốc sẽ đến những chỗ cần thiết để phát huy tác dụng, từ đó mà chữa được bệnh. Bệnh tật muôn màu muôn vẻ, như cảm, viêm phổi. Chứng cảm cũng đủ dạng như đau đầu lên cơn sốt, do đó các loại vũ khí chữa bệnh cũng theo đó mà ra đời. Ví dụ có loại vũ khí sát khuẩn, diệt vi khuẩn như thuốc kháng sinh, có loại vũ khí kháng khối u, tấn công các tế bào khối u như thuốc kháng u. Hơn nữa, mỗi loại lại có nhiều loại thuốc khác nhau, giống như đánh trận có súng máy, súng ngắn, súng trường. Cho dù là loại bệnh gì, uống thuốc gì hoặc tiêm vẫn không ngoài cách chữa nguyên nhân hoặc chữa chứng. Đối với chữa nguyên nhân mà nói là nhằm loại bỏ những nguyên nhân gây bệnh, cần chữa chứng là để xóa bỏ các chứng bệnh tương ứng. Ví dụ một em bé viêm phổi vì nhiễm khuẩn sẽ xuất hiện các chứng sợ rét, sốt cao, ho, đau ngực. Bác sĩ sẽ cho em uống thuốc và tiêm. Một khi tiêm thuốc kháng sinh vào người, nó sẽ chiến đấu với vi khuẩn. Cho em uống thuốc giải nhiệt giảm đau, thì một mặt thuốc sẽ tác dụng vào trung khu điều tiết nhiệt độ của cơ thể, hạ lệnh chấp hành trình tự giảm, mạch máu da giãn ra và thải mồ hôi. Mặt khác, thuốc sẽ đến những nơi bị tổn thương để ức chế hoặc giải phóng những chất gây đau. Còn thuốc trấn ho, hóa đờm thì có thể ức chế phản xạ ho, làm loãng dịch đờm trên niêm mạc, giảm thấp ho, khiến cho dịch đờm dễ thải ra cùng với ho. Cùng với sự tiêu diệt vi khuẩn, xóa bỏ các chứng bệnh, sau khi chữa khỏi bệnh viêm phổi thì cơ thể sẽ được phục hồi sức khỏe trở lại. Bệnh nhân uống thuốc hoặc tiêm thuốc thông qua tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để đạt được mục đích chữa bệnh. Ví dụ khi bệnh tim nặng làm cho lực tim suy kiệt, bệnh nhân vì thiếu oxy mà thở gấp, môi tím, có thể còn xuất hiện các chứng như phù nước. Sau khi uống thuốc hoặc tiêm trợ tim, thuốc sẽ trực tiếp tiếp xúc với tim, làm tăng lực co bóp của cơ tim, nâng cao chức năng của tim, thông qua tác dụng trợ tim, khiến cho bệnh nhân đi tiểu nhiều hơn, tiêu giảm phù nước, đó là tác dụng gián tiếp của thuốc trợ tim. Đa số các chất hóa học khi được dùng với liều lượng thích đáng, thì giống như bảo đảm sẽ phân liệt được mục tiêu cần công kích, nó chỉ gây tác với một số tổ chức hoặc cơ quan nào đó. Đối với những tổ chức hoặc cơ quan khác thì tác dụng rất ít, thậm chí hầu như không hề ảnh hưởng. Trong y học gọi đó là tác dụng lựa chọn. Từ khóa, tim, uống thuốc. 211. Để phát huy tác dụng chữa bệnh, thuốc có liên quan đến thụ thể như thế nào? Thuốc và chất độc sau khi đi vào cơ thể sẽ xuất hiện hai hiệu quả khác nhau. Thuốc có thể phát huy tác dụng chữa bệnh, còn chất độc thì sản sinh phản ứng độc tính đối với cơ thể. Cho dù tác dụng của thuốc và chất độc như thế nào, chúng đều là những chất hoạt tính có nguồn gốc từ bên ngoài, đi vào cơ thể. Trong cơ thể chúng ta cũng có rất nhiều chất hoạt tính sinh vật, ví dụ chất truyền thần kinh, chất kích thích, các hợp chất có nhiều loại hình, v.v. Chúng có vai trò vô cùng quan trọng đối với chức năng sinh lý, sự sản sinh và điều tiết trong cơ thể. Vì những chất hoạt tính này vốn có trong cơ thể, cho nên gọi là chất hoạt tính sinh vật nguồn trong. Cho dù là hoạt tính sinh vật nguồn trong hoặc nguồn ngoài, khi nó sản sinh chức năng sinh lý hoặc hiệu quả trong cơ thể, đầu tiên đều cần phải kết hợp với thụ thể trên tế bào bia. Thụ thể giống như là một cửa ải, các chất hoạt tính sinh vật đến đó đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt. Hoàn toàn hợp cách mới có thể phát huy tác dụng. Thụ thể này là một loại protein hóa hợp thành phân tử cao sinh vật, thông thường nằm trên màng ngoài của tế bào. Sau khi chất hoạt tính đến tế bào bia, nó sẽ kết hợp với thụ thể, chuyển những thông tin có đặc tính phù hợp cho thụ thể, thông qua thụ thể lại truyền vào các kết cấu khác ở bên trong tế bào, cuối cùng sản sinh chức năng sinh vật trên chất phản ứng. Loại thụ thể này có một khả năng nhận thức và phân biệt với tính chuyên nhất rất cao. Đối với chất hoạt tính, những chất thụ thể riêng biệt có thể nhận thức được những chất hoạt tính có nguồn trong với những đặc điểm tương ứng, hoặc nó có thể phân biệt được những chất thuốc hoặc chất độc có đặc trưng tương ứng. Ví dụ, chất truyền thần kinh trong cơ thể là những chất quan trọng có chức năng truyền dẫn thần kinh, trong đó có một loại gọi là acetylcholine. Nó được phối với thụ thể acetylcholine. Loại thụ thể acetylcholine này không biết nhận những chất truyền thần kinh khác, cho nên acetylcholine chỉ có thể thông qua acetylcholine để phát huy chức năng sinh lý truyền thông tin thần kinh. Tác dụng của thuốc cũng tương tự, có những loại thuốc phát huy tác dụng điều trị, tức là nó có tính lựa chọn, có thể kết hợp với những thụ thể đặc biệt nào đó và kích hoạt thụ thể sản sinh ra chức năng chữa bệnh. hoặc sau khi thuốc kết hợp với thụ thể, nó sẽ chiếm lĩnh vị trí, khiến cho chất hoạt tính của nguồn trong không thể kết hợp được với thụ thể, tức là con đường thông thương giữa hai bên bị cắt đứt, từ đó mà phát huy tác dụng chữa bệnh. Ví dụ thụ thể H2 dùng để chữa bệnh loét dạ dày sẽ ngăn trở chất cimetidine thông qua cơ chế này để sản sinh ra hiệu quả điều trị. Cho nên vai trò của những chất hoạt tính nguồn ngoài như thuốc hoặc chất độc khi kết hợp với thụ thể trên tế bào trong cơ thể thì đó là bước then chốt thứ nhất để thuốc hoặc chất độc sản sinh ra hiệu quả. Môn học nghiên cứu cơ chế tác dụng của thuốc gọi là dược lý học, còn nghiên cứu về tác dụng lẫn nhau giữa thuốc và thụ thể đặc định là vấn đề cốt lõi của dược lý học. Trên lý luận và ứng dụng đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ khóa, thuốc, chất hoạt tính sinh vật nguồn trong, chất hoạt tính sinh vật nguồn ngoài, thụ thể. 212. Vì sao không nên uống nhiều thuốc bổ? Trung Quốc có câu, thuốc bổ không bằng thức ăn bổ, chứng tỏ một người bình thường chủ yếu dựa vào thức ăn để bổ sung dinh dưỡng là chính, không nên dựa vào thuốc để tăng thêm sức khỏe. Có một số người cho rằng uống nhiều thuốc bổ là tốt. Do đó nhân sâm, a dao, lộc nhung, v.v. họ đều uống. Kết quả không những không tốt mà ngược lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Lấy nhân sâm là vua của các loại thuốc mà nói, thì hồng sâm thiên về nhiệt, sinh sâm thiên về lạnh, bạch sâm thiên về ôn. Người hỏa khí mạnh không nên uống hồng sâm có tính nhiệt, nếu không sẽ gây ra đau đầu, miệng khô, cổ họng và mũi xuất huyết. Người hỏa khí yếu không được uống nhân sâm có tính mát, nếu không sẽ sợ rét, choáng đầu, hoa mắt, ỉ chải. Đối với bạch sâm ôn tính, cũng không được uống nhiều, nếu không sẽ gây ra hưng phấn, kích động, mất ngủ và huyết áp tăng cao. A dao, một loại keo được nấu từ da con lừa đen, rất có tác dụng tư bổ đối với phụ nữ kinh nguyệt quá nhiều, nhưng người khỏe mạnh dùng loại thuốc này thì ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, thậm chí gây hiện tượng đau bụng, đi ngoài. Lộc nhung là loại thuốc bổ thích hợp với người già sợ lạnh và phụ nữ cơ thể yếu, còn đối với người khỏe mạnh, sau khi dùng sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí sinh các hiện tượng căng đầu, khô miệng, mũi xuất huyết. Ngoài ra, một số thuốc bổ sau khi qua chưng cất, tinh chế như nhân sâm sữa ông chúa, bột trùng thảo, v.v. không phải người nào cũng uống được. Trên đây chỉ nêu ra vài ví dụ, qua đó có thể thấy, uống thuốc bổ thực ra là một môn học cần phải có hiểu biết. Một người khỏe mạnh bình thường không cần uống thuốc bổ, đặc biệt là trẻ em. Thanh thiếu niên, chức năng sinh lý tốt, hấp thu đào thải mạnh mẽ, các khí quan trong cơ thể đang phát triển, thì làm gì cần phải uống thuốc bổ? Huống hồ loạn ăn loạn uống còn sản sinh ra tác dụng phụ. Trước đây có nhiều thông báo đưa tin một số trẻ em vì uống thuốc bổ có những thành phần kích thích, kết quả phát sinh hiện tượng giới tính sớm thành thục. Mặc dù đối với người nên uống thuốc bổ cũng không thể uống lung tung mà phải theo chỉ dẫn của bác sĩ, căn cứ tình hình sức khỏe để chọn loại thuốc bổ thích hợp, lượng uống vừa phải, như thế mới phù hợp với nguyên lý y học. Từ khóa, thuốc bổ, tác dụng phụ. 213. Vì sao tuyệt đối không được thử loại thuốc gây nghiện? Nói đến thuốc gây nghiện, hầu như mỗi người đều biết nó nguy hại rất lớn cho cơ thể, hơn nữa một khi đã nghiện thì rất khó bỏ. Trong họ thuốc gây nghiện thường gặp nhất là thuốc phiện, heroin, ma phi, tama, cocaine. Theo nguồn và phương thức sản xuất, chúng có thể phân thành ba loại lớn là những chất độc hại thiên nhiên, những chất độc hại tinh chế và chất độc tổng hợp. Heroin, ma phi, thuốc phiện là từ cây anh túc mà luyện thành. Còn tama và cocaine là từ cây tama và cây cocaine luyện thành. Do đó, anh túc, cây tama và cây cocaine là thuộc loại chất độc tự nhiên, còn heroin, ma phi, tama, cocaine là những chất độc tinh chế. Những chất độc tổng hợp là lợi dụng những chất hóa học nào đó để hợp thành chất độc. Trong cuộc sống thực tế, có nhiều món ăn ta chưa hề được ăn qua, cho nên muốn nếm thử để biết được hương vị của nó. Một loại nước giải khát mới, loại kẹo mới, mọi người đều muốn nếm thử xem sao. Nhưng thuốc phiện thì tuyệt đối không được nếm thử, bởi vì nó giống như ác quỷ, một khi đã nếm qua, nó sẽ sinh ra sự ràng buộc mãnh liệt đối với cơ thể và tinh thần. Nếu ngừng hoặc giảm lượng dùng, thì cơ thể sẽ vô cùng đau khổ, biểu hiện thành nhát dài, hắt hơi, sợ rét, nôn nao, buồn nôn, bụng đau thắt, đi ngoài, xương và cơ bắp đau đớn, vân vân. Chỉ cần dùng thuốc trở lại, thì những chứng trên sẽ nhanh chóng tiêu tan. Đó chính là sự phụ thuộc của cơ thể đối với thuốc độc. Ngoài ra, những người đã hút thuốc phiện sẽ không bao giờ quên được loại khoái cảm do thuốc đưa lại, vì vậy luôn tìm cách để được hút. Đó là sự ràng buộc về tinh thần do thuốc độc sản sinh ra. Thuốc độc tuyệt đối không thể thử, không thể vì tò mò mà thử. Có người chỉ hút một lần là nghiện, sau khi nghiện hầu như không thể nào dứt bỏ được. Trong các sách trong và ngoài nước, xưa nay đều chứng tỏ dựa vào sức lực của cá nhân để thực hiện cai nghiện là không thể thành công. Vì sao cai nghiện khó như thế? Những người nghiện không thể đủ sức để tự khống chế mình vì nhân cách đã tan nát, khó chịu đựng được sự cám dỗ thèm khát thuốc, khiến cho họ xuất hiện tâm trạng lo lắng buồn phiền, thậm chí đi đến tự sát, dùng mọi thủ đoạn để tìm bằng được thuốc hút. Có câu chuyện kể về một người nghiện như sau. Để biểu thị quyết tâm cai nghiện, anh ta đã dùng dao chặt đứt một ngón tay để cảnh cáo mình không được hút trở lại. Nhưng khi ngón tay còn nhỏ máu ròng ròng, thì quyết tâm anh ta đã dao động. Anh ta tìm miếng vải băng bó lại và đi ra khỏi phòng để tìm thuốc. Do đó muốn cai nghiện, nhất định phải được nhốt kín, dùng thủ đoạn cưỡng bức để đánh tan sự ràng buộc về cơ thể. Còn cách giải trừ ràng buộc về tinh thần cũng phải nhờ những nhân viên y tế hướng dẫn đúng đắn và có kế hoạch tiến hành từng bước mới có thể cắt cơn nghiện một cách có ý nghĩa. Từ khóa, thuốc phiện, cai nghiện. 214. Vì sao âm nhạc cũng có thể chữa bệnh? Thưởng thức âm nhạc khiến cho ta cảm giác thoải mái, thư giãn, có tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Hiện nay, phương pháp chữa bệnh bằng âm nhạc đã trở thành một môn khoa học mới trong y học, ngày càng được nhiều người quan tâm. Ví dụ trong thuật đỡ đẻ, có kèm thêm âm nhạc, thì thời gian phẫu thuật ngắn, xuất huyết ít, tâm trạng bệnh nhân tốt, dùng âm nhạc để điều trị bệnh nhân tâm thần mãn tính. Theo phản ánh của bệnh nhân, sau khi điều trị cảm thấy lồng ngực thoáng đãng, nâng cao lòng tin chiến thắng bệnh tật, tinh thần phấn chấn, sử dụng âm nhạc có thể giảm bớt cảm giác bất an đối với người hiến máu. Vì sao âm nhạc có thể hỗ trợ chữa bệnh? Các bài hát có thể giải tỏa nỗi lo âu. Công hiệu chữa bệnh thần kỳ này của âm nhạc chủ yếu thông qua hai con đường vật lý và tâm lý để tác động. Giống như một hòn sỏi nhỏ có thể làm rung động cả mặt nước hồ, những âm điệu nhẹ nhàng của âm nhạc sau khi truyền vào cơ thể sẽ làm cho tâm lý thoải mái, khiến cho các tổ chức tế bào phát sinh hài hòa và cộng hưởng lẫn nhau, đạt được tác dụng xoa bóp tế bào một cách kỳ diệu. Đồng thời nó còn khiến cho hộp sọ, lồng ngực hoặc một số tổ chức nào đó sản sinh cộng hưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến sóng điện não, nhịp tim, nhịp hô hấp. Từ đó khiến cho nhịp điệu sinh lý trở nên bình thường. Cho nên có người nói, âm nhạc là chất dinh dưỡng không thể thiếu được của con người. Mặt khác, âm nhạc có thể nâng cao sự hưng phấn đối với các tế bào thần kinh vỏ não, làm sinh động và cải thiện tâm trạng, xóa bỏ trạng thái tâm lý thần kinh căng thẳng do môi trường bên ngoài gây nên, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Sáng sớm ngủ dậy, nghe một khúc nhạc tiết tấu sáng sủa, giàu tính kích thích, sẽ khiến cho tinh thần cả ngày sung mãn, tâm tình thoải mái. Buổi tối sau một ngày làm việc, chọn những bản nhạc cổ điển có âm điệu đẹp, tiết tấu chậm sẽ có lợi cho thư giãn, giảm bớt mệt mỏi. Nhưng tuyệt đối không nên nghe những bản nhạc kích thích mạnh vì có hại cho sức khỏe. Từ khóa, liệu pháp âm nhạc. 215. Vì sao tắm nước lạnh có tác dụng rèn luyện thân thể? Tục ngữ nói, muốn sức khỏe tốt phải thường tắm nước lạnh. Sự thật quả như thế, cơ thể chúng ta dù ban ngày hay ban đêm, mùa đông hay mùa hạ, đều luôn ra mồ hôi. Mồ hôi mang theo những chất thải trong cơ thể ra bên ngoài. Nó kết hợp với bụi bặm và lớp da rụng ra, làm thành cáu bẩn và phát ra mùi khó chịu. Nếu những chất bẩn này làm tắc lỗ chân lông, sẽ khiến cho sức đề kháng của da giảm thấp. Vi khuẩn dễ sinh sôi, nên dễ bị mắc bệnh ngoài da. Thường tắm luôn có thể giữ cho da sạch, ít mắc bệnh. Nhưng không chỉ thế, tắm nước lạnh còn có lợi lớn hơn thế nữa. Dùng nước lạnh từ 10 đến 22 độ C để tắm, trước hết sẽ khiến cho nhiệt độ da giảm xuống. Sau đó thông qua tác dụng của các cơ quan cảm thụ và thần kinh da, truyền kích thích lạnh lên vỏ đại não, một mặt sẽ nâng cao sự hưng phấn của vỏ đại não, khiến cho tinh thần sôi nổi, tinh lực sung mãn, ăn ngon. Mặt khác, ảnh hưởng đến trung khu điều tiết thân nhiệt của cơ thể, khiến cho nó có thể thích ứng với nhiệt độ biến đổi, nâng cao khả năng chịu rét của cơ thể. Nếu thường dùng nước lạnh để tắm, thì tinh thần đầy đủ, cơ thể sảng khoái, sức chịu đựng giá lạnh, ẩm ướt và thời tiết biến đổi nâng cao, bình thường không dễ bị cảm lạnh, do đó nâng cao thể chất, tăng cường sức đề kháng bệnh tật. Dùng nước lạnh tắm để rèn luyện cơ thể, nói chung nên bắt đầu từ mùa hè, hàng ngày cứ dùng nước lạnh để tắm, sau đó dần dần chuyển sang mùa đông. Trước khi tắm nên dùng khăn thấm nước lạnh lau mình, bắt đầu từ hai tay qua lồng ngực, bụng, sau lưng, xuống đến chân, khiến cho da đỏ lên là vừa, làm cho thân thể quen dần với nước lạnh. Ban đầu thời gian mỗi lần tắm không nên quá 5 phút, về sau dần dần tăng lên đến 15-20 phút, cứ tuần tự tăng lên và rèn luyện thường xuyên. Nếu khi cơ thể không thoải mái hoặc bị ốm thì nên ngừng tắm ngay, trước hoặc sau khi ăn cơm nửa giờ cũng không nên tắm. Từ khóa, tắm nước lạnh, da, trung khu điều tiết thân nhiệt. 216. Vì sao tắm nắng nhiều có hại cho cơ thể? Cuộc sống con người liên quan mật thiết đối với ánh nắng mặt trời. Tia tử ngoại trong ánh nắng có thể giết chết các loại vi khuẩn, ngăn ngừa được nhiều bệnh phát sinh. Trẻ em bị bệnh còi xương, bác sĩ thường nhắc nhở nên cho tắm nắng, vì ánh nắng có thể khiến cho một chất hóa học trên da trẻ em chuyển nhanh thành vitamin D, thúc đẩy sự phát triển của xương. Nhưng tắm nắng quá mức, đặc biệt là phơi mình trần dưới ánh nắng mặt trời mạnh mẽ, làm tổn hại da, gây nên các bệnh do tắm nắng. Ở các nước Âu Mỹ, tắm nắng rất phổ biến. Những năm gần đây, vùng duyên hải Trung Quốc cũng bắt đầu thịnh hành. Người ta chỉ mặc quần áo tắm, để hở ngực và lưng, ngủ trên bãi cát, nắng đốt da đỏ lên. Khi da phơi thành màu sẫm, thì thực tế là da đã bị tổn hại. Nói chung, sau mấy giờ tắm nắng, trên da xuất hiện những đám đỏ, ta có cảm giác bỏng rát, nghiêm trọng hơn còn nổi những nốt phồng nhỏ. Đó là vì tia tử ngoại đã kích thích tế bào da, khiến cho mạch máu ở lớp da trong giãn nở ra mà hình thành những đám đỏ. Những đám da đỏ này phải qua 3-4 ngày sau mới khỏi. Có thể bong da hoặc sắc tố trầm tích lại, khiến cho da trở thành màu nâu. Trong y học gọi đó là vết phản ứng phơi nắng. Thực ra, đó là một loại tổn thương của ánh nắng đối với da. Phơi nắng quá nhiều có thể gây ung thư da. Ở Đức, người ta nghiện phơi nắng, vì vậy đưa lại một hậu quả nghiêm trọng, đó là hàng năm có khoảng 10 vạn người bị ung thư da. Tia tử ngoại quá nhiều sẽ phá hoại tế bào da và sản sinh hiện tượng da đỏ. Tiếp theo, lớp da bị chết sẽ bong ra, dẫn đến khối u màu đen ác tính. Do đó, những người hay phơi nắng quá nhiều, nếu phát hiện thấy trên cơ thể có những đám sắc đỏ, giống như cao su, hình dạng không quy tắc, gờ biên nổi lên, thì phải kịp thời cảnh giác và mời bác sĩ chẩn đoán để điều trị. Tắm nắng quá mức cũng làm giảm thấp sức đề kháng của da, phá hoại tổ chức da và làm cho tế bào bị biến đổi, dễ phát sinh các bệnh cảm nhiễm về da. Tắm nắng nhiều còn khiến cho da lão hóa nhanh, vì tiếp xúc với nắng lâu khiến cho tế bào da bị mất nước, do đó gây nên những nếp nhăn dày và da bị sừng hóa. Lớp da trong mất tính đàn hồi vì các sợi xơ bị gãy, biến chất, da trở nên thô ráp, khô. Vì vậy, những người ở lứa tuổi 30 hay tắm nắng thì trán sớm xuất hiện nếp nhăn. Những cô gái ở lứa tuổi 20 hay tắm nắng, đôi mắt cũng sớm xuất hiện nếp nhăn hình đuôi cá. Qua đó có thể thấy thời gian tắm nắng không nên dài, tránh ánh nắng quá mạnh để đổ tổn thất da, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe. Từ khóa, tắm nắng, bệnh tắm nắng. 217. Vì sao trước khi ngủ nên uống một cốc sữa? Nhiều bố mẹ thích con uống sữa buổi sáng, họ cho rằng như thế dễ hấp thu. Thực ra cách nghĩ này không đúng. Trong sữa 87% là nước, 13% còn lại là các chất, bao gồm protein, mỡ, các hợp chất của nước và carbon. Còn có một số nguyên tố vi lượng như canxi, các sinh tố. 200 gram sữa có thể cung cấp 451 kilojoule, nhưng nếu uống khi đói, vì trong sữa phần lớn là nước, sẽ khiến cho dịch vị loãng ra, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu. Ngoài ra, sữa là chất lỏng, thời gian ngưng lại trong dạ dày rất ngắn, thành phần dinh dưỡng khó được hấp thụ hết, cho nên tốt nhất là ăn đồng thời với bánh mì, bánh quy. Không nên uống sữa không. Mấy năm gần đây, các nhà khoa học phát hiện thấy trong sữa có một chất khiến cho con người dễ có cảm giác mệt mỏi, đó là axit ammonic L, có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ đối với cơ thể. Từ đó ta thấy nếu buổi sáng bụng đói, uống một cốc sữa có thể khiến cho người cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và học tập. Cho nên buổi tối trước khi đi ngủ, uống một cốc sữa có thể bổ sung dinh dưỡng, khiến ngủ ngon, đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ, có lợi cho học tập và công tác ngày hôm sau. Đặc biệt đối với những người thần kinh suy nhược, khó ngủ, có tác dụng rất rõ. Sữa không những là dinh dưỡng tốt, mà còn có tác dụng điều trị và phòng ngừa một số bệnh. Ví dụ những người bị bệnh loét dạ dày hoặc hành tá tràng, thường xuyên uống sữa có thể giữ cho niêm mạc tốt, có tác dụng thúc đẩy vết loét dạ dày mau lành. Trong sữa có nhiều chất canxi, có thể đề phòng bệnh loãng xương. Ngoài ra trong sữa có thêm mật ong, có tác dụng làm nhuận tràng, có thể chữa bệnh táo bón. Từ khóa sữa bò, chất thúc đẩy giấc ngủ. 218. Vì sao đấm lưng có thể giải trừ mệt mỏi? Trung y truyền thống cho rằng cuộc sống của con người quan hệ chặt chẽ với khí huyết. Ở đây, khí là chất cơ bản để thúc đẩy hoạt động sinh lý của các tổ chức và các khí quan. Huyết là danh từ, gọi chung của các dịch thể trong cơ thể. Khí huyết nhờ kinh lạc mà tuần hoàn, vận chuyển khắp toàn thân, cung cấp dinh dưỡng cho các tổ chức trong cơ thể. Có người vì thần kinh và tâm lý quá căng thẳng, đồng thời lại thiếu những hoạt động và rèn luyện cần thiết. Sự vận hành khí huyết trong cơ thể họ luôn bị trở ngại, sinh ra cảm giác thắt lưng đau mỏi. Lúc đó nếu có con cháu hoặc người nhà dùng tay xoa đấm trên lưng, thì một chốc cảm giác mệt mỏi sẽ tiêu tan hết. Đấm lưng vì sao lại có tác dụng kỳ diệu như thế? Ta biết rằng, lưng của cơ thể là bộ phận đốc mạch trong hệ thống kinh lạc đi qua. Phía trên là huyệt đại chùy, phía dưới là huyệt mệnh môn và còn nhiều huyệt quan trọng khác. Đấm lưng có tác dụng kích thích đối với những huyệt này, có thể thúc đẩy cục bộ huyết lưu thông, khiến cho huyết không bị ứ tắc, gân cốt và cơ bắp căng thẳng được thư giãn. Như vậy mệt mỏi tự nhiên sẽ mất, con người cảm thấy hữu hiệu. Từ khóa, đấm lưng, khí huyết, kinh lạc. 219. Mùa xuân cần ấm, mùa thu cần lạnh là có nguyên nhân của nó. Mùa xuân cần ấm, mùa thu cần lạnh là câu nói đầu miệng ta thường nghe thấy. Ý nghĩa của câu này là khí hậu mùa xuân vừa chuyển sang ấm, không nên cởi quần áo quá nhiều mà nên mặc ấm một chút. Sang mùa thu, khí hậu bắt đầu chuyển lạnh, cũng không nên mặc quần áo dày sớm quá, để cho thân thể hơi lạnh một chút. Xuân ấm thu lạnh, bách bệnh đều dễ tránh. Đó là kinh nghiệm của dân gian tổng kết ra trong quá trình thực tiễn đấu tranh lâu dài với thiên nhiên. Cho nên câu nói này có cơ sở khoa học nhất định. Như ta đã biết, thân nhiệt của con người luôn giữ ở mức 37 độ C. Nếu thân nhiệt quá cao hoặc quá thấp, sẽ khiến cho chức năng sinh lý của cơ thể bị tổn hại. Cơ thể làm thế nào để giữ được nhiệt độ bình thường đó? Một là dựa vào sự điều tiết trong nội bộ cơ thể. Ví dụ, sự giãn nở hoặc co bóp của các mạch máu dưới da, ra mồ hôi nhiều hay ít, đều có thể điều tiết sự khuếch tán của nhiệt lượng cơ thể. Hai là dựa vào mặc quần áo nhiều hay ít. Gặp khi trời nóng thì mặc ít một chút, như vậy có lợi cho sự tán nhiệt của cơ thể. Khi trời chuyển lạnh, mặc nhiều một chút để tránh cơ thể bị mất nhiệt nhiều. Mùa đông qua, mùa xuân đến, tức là giai đoạn quá độ chuyển từ lạnh sang ấm. Thời tiết tuy là ấm dần, nhưng khí hậu thường biến đổi, chốc nóng chốc lạnh. Do đó cơ thể trong mùa đông đã quen với mặc nhiều. Đến mùa xuân, nếu mặc ít quá, sẽ không thích nghi được với sự biến đổi của khí hậu, và dễ bị cảm lạnh, cho nên đầu mùa xuân mọi người có ý mặc ấm một chút, quần áo mặc giảm dần dần. Mùa hè qua, mùa thu đến là giai đoạn quá độ chuyển từ nóng sang lạnh. Thời tiết tuy bắt đầu lạnh nhưng vẫn có một quá trình chuyển đổi. Có người vừa vào mùa thu đã vội vàng mặc nhiều áo ấm, thậm chí sớm mặc cả áo bông. Cách làm đó không tốt, vì sớm mặc ấm quá thì cơ thể không được rèn luyện đối với trời lạnh, khiến cho khả năng phòng rét kém đi, không lợi cho sự điều tiết chức năng của cơ thể. Kết quả đến giữa mùa đông, thời tiết thật rét, mũi và khí quản một khi bị không khí lạnh tấn công, thì các mạch máu trong đó đề kháng không nổi, khiến cho lưu lượng máu ít, gây nên sức kháng khuẩn giảm xuống. Những khuẩn bệnh nằm sẵn trong mũi và khí quản thừa cơ hoạt động, gây nên các chứng ho, cúm, hắt hơi, chảy mũi, phát sốt. Cho nên mùa thu nên lạnh một chút, quần áo mặc tăng dần. Xuân cần ấm, thu cần lạnh. Câu nói này tuy có cơ sở khoa học nhất định, nhưng cũng phải xuất phát từ thực tế. Nếu đầu mùa xuân, thời tiết tương đối nóng mà vẫn còn mặc áo bông, đầu mùa thu, thời tiết tương đối lạnh mà vẫn mặc mỏng manh thì sẽ bị ốm ngay. Tóm lại phải căn cứ tình hình biến đổi của khí hậu và tình trạng sức khỏe bản thân để ăn mặc cho phù hợp. Từ khóa, nhiệt độ cơ thể. 220. Vì sao khi lên cơn sốt nên uống nhiều nước ấm? Đối với cơ thể mà nói, nước vô cùng quan trọng. 7 đến 8 ngày liền không uống nước thì sẽ chết. Cho nên nước gắn chặt với sự sống của con người. Nói chung, mỗi người một ngày đêm cần khoảng 2,5 lít nước, nhưng lượng nước cơ thể cần không phải là cố định. Lấy một người khỏe mạnh mà nói, mùa hè nóng nực cần lượng nước nhiều hơn, sau khi vận động nhiều cũng cần lượng nước nhiều hơn. Vậy vì sao khi lên cơn sốt cũng cần lượng nước nhiều hơn so với lúc bình thường? Nguyên lý rất đơn giản, đó là vì khi sốt cao, lượng nước trong cơ thể từ đường hô hấp và da bốc hơi rất nhiều. Cho nên khi sốt cao phải uống nước ấm để bổ sung, nếu không sẽ có hiện tượng mất nước và ốm thêm nặng. Ngoài ra, nước có chức năng điều tiết thân nhiệt. Uống nhiều nước có thể thông qua mồ hôi bốc hơi hoặc đi tiểu để thải nhiệt ra ngoài, giảm thấp thân nhiệt. Ngoài ra, có những người ốm là vì vi khuẩn gây nên. Uống nhiều nước sau khi được dạ dày và ruột hấp thu vào máu sẽ làm loãng độc tố do vi khuẩn tiết ra trong máu. Còn nhiều quá trình hấp thu đào thải của cơ thể bị rối loạn và những chất có hại trong cơ thể sẽ xuất hiện trong máu. Nếu uống nhiều nước sẽ làm loãng những chất có hại này, giảm ảnh hưởng không tốt của nó đối với cơ thể. Từ khóa, lên cơn sốt, uống nước. 221. Vì sao nói, trước khi ngủ, rửa chân nước nóng, tốt như uống thuốc bổ. Hai chân con người không những đỡ trọng lượng toàn thân, mà còn chuyển dời thân thể đi. Theo tính toán, một người trong cuộc đời đi khoảng 10 vạn km, tương đương với 2,5 vòng tròn trái đất. Con người hoạt động, chân phải làm việc rất nặng nhọc, cho nên giữ gìn đôi chân đối với công tác, học tập và cuộc sống vô cùng quan trọng. Trước lúc ngủ, rửa chân là một phương pháp bảo vệ sức khỏe, rất có ích cho toàn thân. Rửa chân không những là thói quen vệ sinh truyền thống, mà còn có thể ngăn ngừa bệnh nấm chân. Dùng nước ấm rửa chân có tác dụng như uống thuốc bổ, nước nóng 60 đến 70 độ C. Rửa chân có thể kích thích đầu cuối thần kinh thực vật và nội tiết tố, thúc đẩy máu tuần hoàn tốt, cung cấp đủ chất bổ và khí oxy, kịp thời bài trừ những chất thải tích tụ, tăng nhanh quá trình hấp thu đào thải, có tác dụng giải trừ mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ và nâng cao trí nhớ. Theo học thuyết kinh lạc của Đông Y, lục phủ ngũ tạng của cơ thể đều có những huyệt vị tương ứng trên chân. Cả hai chân có tất cả 66 huyệt, chiếm 1/10 tổng số huyệt toàn thân. Thường rửa chân và xoa bóp các huyệt trên chân sẽ ngăn ngừa được nhiều bệnh cục bộ và toàn thân. Ví dụ, vì sao khi hai chân bị lạnh lại dễ bị cảm? Đó là vì hai chân cách xa tim, cho nên máu được cung cấp ít, nhiệt độ của da chân hơi thấp. Ngược lại, chân có quan hệ chặt chẽ với hệ thống thần kinh của niêm mạc đường hô hấp. Chân bị lạnh sẽ phản xạ làm cho các mạch máu trong niêm mạc đường hô hấp co lại, tạo nên lượng máu lưu thông ít, sự vận động của các lông tơ giảm chậm, do đó sức đề kháng của cơ thể giảm thấp rõ rệt, Khi đó những khuẩn bệnh vốn tiềm tàng trong mũi và yết hầu sẽ sinh sôi nảy nở, gây ra bệnh. Sau khi bị cảm, mỗi ngày dùng nước ấm rửa chân 2-3 lần có thể thúc đẩy hiện tượng ứ huyết trong niêm mạc mũi và yết hầu biến mất, chứng cảm sẽ nhẹ đi. Ngoài ra dùng nước ấm rửa chân còn có thể làm tan mệt mỏi, ngăn ngừa chi dưới đau mỏi do đi đường xa hoặc lao động nặng gây nên. Trước khi ngủ dùng nước ấm rửa chân còn có thể điều tiết chức năng vỏ đại não, khiến cho thần kinh trở về trạng thái yên tĩnh, thư giãn, giúp ngủ ngon. Do đó, cách nói trước khi đi ngủ rửa chân nước ấm bằng uống thuốc bổ là có cơ sở khoa học nhất định. Từ khóa rửa chân, thuốc bổ, cúm. 222. Vì sao nói tắm nóng lạnh phải cẩn thận? Tắm nóng lạnh sớm nhất do người Phần Lan phát minh ra. Hồi đó nhà tắm cần là một căn phòng bằng gỗ làm bên bờ hồ. Trong phòng đầu tiên đốt lửa cháy, đặt một hòn đá trên ngọn lửa, đợi đến khi đá nóng đỏ sẽ khoát nước lả lên, khiến hơi nước bốc hơi ngùn ngụt trong phòng, nhiệt độ tăng cao. Người trần ở trong phòng một thời gian, sau đó mồ hôi toàn thân đầm đìa, đi ra ngoài và nhảy xuống hồ nước đóng băng. Sau một nóng một lạnh thì dùng cành cây có dầu thơm, đánh thấp mình. Cứ làm như thế liên tục nhiều lần. Ngày nay, tắm nóng lạnh đã mở rộng ra khắp thế giới. Có một số khách sạn nhiều sao và những nhà tắm sang trọng cũng dùng cách tắm này. Cách tắm ngày nay nói chung trước hết là xả hơi nước vào vòng tắm. Trong một thời gian ngắn, nhiệt độ trên mặt da cơ thể lên đến 38-40 độ C. Ở trong vòng 5-10 phút, sau đó tắm nước lạnh cho nhiệt độ trên da xuống thấp 4-8 độ C. Cũng có người bắt chước cách tắm của người Phần Lan, trong một góc của phòng tắm đặt một lò lửa, trên ngọn lửa để hòn đá to, khi hòn đá nóng thì khoét nước từ một thùng cạnh đó lên hòn đá. Hiệu quả cách tắm này rất tốt, còn có thể hưởng thụ niềm hứng thú, vì vậy rất nhiều người ưa thích. Vì sao nhiều người nghiện tắm nóng lạnh? Tắm nóng lạnh có lợi ích gì cho sức khỏe? Đó là vì khi đắm mình trong nhiệt độ cao thì mồ hôi ra rất nhiều. Một lần tắm người có thể ra khoảng nửa lít mồ hôi. Cứ 2 tuần tắm một lần, liên tục 4-5 tháng sẽ cải thiện tình trạng hấp thu đào thải của cơ thể, giảm nhẹ trọng lượng. Đồng thời tắm nóng lạnh khiến cho nhịp tim và mạch đập tăng nhanh, huyết áp hơi cao, mạch máu dưới da giãn nở. Kết quả tương tự như rèn luyện thể dục, chạy đường dài, có lợi cho tăng cường thể chất, đề phòng được các chứng cảm gió, lưng đau mỏi và đau khớp, v.v. Nhưng tắm nóng lạnh không thích đáng cũng sẽ dễ gây nguy hiểm hoặc đột tử. Người tắm lần đầu, đặc biệt là người già, sau khi vào phòng tắm, chỉ nên ở lâu nhất trong phòng hơi nước, nhiệt độ cao nhiều nhất 5 phút. Về sau thích ứng dần mới có thể tăng thời gian lên, nhưng mỗi lần nhiều nhất không vượt quá 10 phút, nếu không sẽ dễ nguy hiểm. Người đang sốt, người mất nước, người mới uống rượu hoặc vừa tập luyện xong, cơ thể đang thiếu nước, không nên tắm nóng lạnh ngay, nếu không sẽ vì ra mồ hôi quá nhiều mà bị hư thoát. Người bị điên hoặc bị bệnh tim hoặc người bị bệnh phổi đều không nên tắm nóng lạnh. Người bị bệnh viêm gan A và phụ nữ chuyển sang thời kỳ mãn kinh, lúc tắm phải rất cẩn thận. Từ khóa tắm nóng lạnh. 223. Vì sao sữa đậu chưa đun chín có độc? Tối thiểu 4.000 năm trước, nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu biết ăn sữa đậu. Vì sữa đậu hàm lượng dinh dưỡng phong phú, cho nên luôn được xem là thức ăn giàu dinh dưỡng. Nhưng có một số gia đình, sau khi chế sữa đậu chưa đun chín đã dùng, kết quả xuất hiện các chứng ngộ độc như đau bụng, ỉ chải, nôn mửa. Vì sao uống sữa đậu chưa đun chín lại bị ngộ độc? Nguyên là trong đậu sống có các chất ức chế như trypsin, chất ngừng kết tế bào, chất saponin, v.v. Những chất độc này tương đối bền nhiệt. Nếu người ăn sữa đậu chưa nấu chín hoặc bột đậu chưa được rang chín, có thể sẽ bị ngộ độc. Triệu chứng biểu hiện là sau khi uống không lâu thì nôn nao, nôn mửa, đau bụng, bụng chướng, ỉ chải, v.v. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến thoát nước và chất điện giải bị nhiễu loạn. Nhẹ thì 3-5 giờ sau sẽ tự khỏi, nặng thì kéo dài 1-2 ngày. Để ngăn ngừa ngộ độc, bác sĩ nhắc nhở chúng ta khi tinh chế sữa đậu nên rang chín hoặc nấu chín, thông thường trong quá trình đun chín, khi nhiệt độ chỉ mới đạt 80-90 độ C, nước sữa đã sủi bọt, nhiệt độ này vẫn chưa thể phá hoại hoàn toàn các chất độc trong sữa đậu. Lúc đó nên giảm ngọn lửa để tránh sữa đậu trào ra, tiếp tục đun sôi từ 5-10 phút mới có thể phá hoại triệt để các chất độc trong sữa đậu. Ngoài ra, các nhà dinh dưỡng học còn nghiên cứu phát hiện thấy, sữa đậu sau khi sôi có thể nâng cao giá trị dinh dưỡng protein trong đó. Vì vậy, vì sức khỏe của bạn, không nên ăn sữa đậu chưa đun chín. Từ khóa sữa đậu. 224. Khi cầu thủ bóng đá đứng thành tường chắn đá phạt, vì sao hai tay nên ôm bụng dưới? Xem bóng đá, ta thường thấy những pha đá phạt trực tiếp. Các cầu thủ đứng thành tường chắn để bảo vệ cầu môn. Lúc đó phần lớn họ đều dùng hai tay che bụng dưới. Đó là vì sao? Nguyên là khoảng cách giữa hàng rào chắn và vị trí quả bóng rất gần. Khi quả bóng đá đi, không những lực rất lớn mà tốc độ rất nhanh, các cầu thủ đứng thành hàng rào chắn có thể không phản ứng kịp. Trong khoang bụng cơ thể có rất nhiều tạng phủ quan trọng như gan, lá lách, dạ dày, tụy, thận, v.v. Hơn nữa, da bụng và cơ bắp rất mỏng. Một khi bị trúng bóng, không những bụng đau dữ dội, mà còn có thể dẫn đến các tạng phủ bị tổn thương, thậm chí đưa đến hậu quả gan, lá lách bị vỡ. Ngoài ra, dương vật và những tổ chức đặc biệt này không có bộ phận bảo vệ, nếu trúng bóng thì hậu quả có thể khôn lường. Do đó, khi các cầu thủ đứng thành hàng rào chắn đá phạt, phải dùng hai tay bảo vệ bụng là phương pháp hiệu quả để đề phòng bụng hoặc dương vật bị tổn thương nặng. Từ khóa, khoang bụng, dương vật. 225. Vì sao khi khát, uống nước nóng giải khát tốt hơn uống nước mát? Đói thèm ăn, khát thèm uống. Đó là hiện tượng sinh lý bình thường. Mùa hè oi bức và sau khi làm việc nhiều, cơ thể ra mồ hôi sẽ cảm thấy khát, muốn uống nước. Nhưng điều thú vị là, rất nhiều người cảm thấy uống nước nóng giải khát tốt hơn uống nước mát. Đó là vì sao? Người ta sở dĩ có cảm giác khát là vì khi cơ thể thiếu nước đến một mức độ nhất định, tức là khi cơ thể mất đi khoảng 10% trọng lượng nước, thì hệ thần kinh truyền những thông tin này lên đại não, ta sẽ có cảm giác khát. Lúc đó, uống nước mát hay uống nước ấm, tuy đều là nước, nhưng hiệu quả rất khác nhau. Vì nước mát sau khi đi vào đường tiêu hóa sẽ kích thích niêm mạc, dạ dày và đường ruột co lại theo phản xạ tự nhiên, không lợi cho sự hấp thu nước trong dạ dày và máu. Còn uống nước ấm thì niêm mạc và mạch máu của dạ dày và đường ruột ở trạng thái giãn ra, có lợi cho sự hấp thu nước vào máu. Như vậy sau khi uống nước nóng, ta sẽ cảm giác đỡ khát hơn. Ở đây cần nói rõ, không những để thỏa mãn cảm giác khát của cơ thể, mà cần bổ sung nước, vì để thỏa mãn cảm giác khát thì chỉ cần bổ sung 40-60% lượng nước đã mất đi là được, mà còn phải có cách bổ sung như thế nào cho hiệu quả. Do đó, sau khi vận động hoặc lao động ra mồ hôi nhiều, cảm thấy khát thì nên uống nhiều lần bằng nước ấm là tốt nhất. Nhiệt độ nước nên từ 20-30 độ C, vì sau khi ra mồ hôi nhiều, muối trong cơ thể bị mồ hôi kéo theo, mất đi một lượng lớn. Lúc đó nếu chỉ uống nước ấm mà không bổ sung thêm muối, thì sau khi nước được đưa vào cơ thể hấp thu, rất nhanh một bộ phận sẽ biến thành mồ hôi, tiếp tục kéo theo muối trong cơ thể bài tiết ra. Như vậy thành phần muối mất đi càng nhiều, cho nên khi uống nước nên cho vào nước một ít muối. Như vậy không những vừa giải khát mà cơ thể còn được bổ sung thêm muối, có lợi làm tan mệt mỏi, phục hồi sức khỏe. Từ khóa giải khát. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, bộ mới, tri thức thế kỷ 21, tập Cơ thể người, biên dịch Nguyễn Văn Mậu, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra trong kiếp trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi,